Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 152. Bình thường giá trị linh đan nhất phẩm ngang với một khối linh thạch. Linh đan nhị phẩm bằng 10 khối linh thạch. Linh đan tam phẩm bằng 100 khối linh thạch. Dựa theo độ thuần, tác dụng của linh đan mà giá trị cao hơn giá cơ bản gấp mấy lần. Ngân Cầu Việt chủ liếm môi. Một túi linh đan. Ngân Châu Việt chủ nhìn linh đan lăn đầy đất như mấy viên linh châu đang nhảy. Đầu óc Ngân Cầu Việt chủ tính nhanh giá trị của hơn 5.000 viên linh đan. Thật phí của, dùng bao bố được linh đan, còn là mấy ngàn viên linh đan. Đời Long Xuyên Vượng thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy ai khiêng một túi linh đan đến nói chuyện làm ăn. Phương Phí Vân thầm toát mồ hôi hột. Cái này là do Tất Ninh xuất mà ra. Cái tên ba tay kia cướp sạch đan dược phủ thái sư luyện mấy trăm năm. Vì sợ bị thái sư điều tra nên giao tăng vật cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ít khi dùng mớ đan dược này, thế là đặt chúng nó ở trong giới linh thạch. Phong Phi Vân không cần dùng đan dược phẩm cấp thấp nữa. Ngân Cầu Việt chủ rất nhanh tính ra giá trị túi linh đan. 4.600 viên linh đan nhất phẩm, 732 viên linh đan nhị phẩm, 43 viên linh đan tam phẩm. Tính sơ giá trị đại khái khoảng 16.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân không vừa lòng. Mới có 16.000 khối linh thạch. Ngân Cầu Phía chủ cười nói. Đây đã là số tài sản kếch xù. Nhiều gia tộc lớn tích lũy ngàn năm chưa chắc được 10.000 khối linh thạch. Túi linh đan của ngươi rất tinh thuần, chắc ra từ tay đại sư luyện đan, có thể tăng thêm 2.000 khối linh thạch cho ngươi. Tổng cộng 18.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân chỉ vào đống bao bố trong đại điện. Tốt, với quyết định 18.000 khối linh thạch. Chỗ này có người 17 bao linh đan, tính theo số này đi. Mặt Ngân Cầu Việt chủ sành mét, còn tận 17 bao bố linh đan. Từ khi nào linh đan có đầy đường? Lòng Xuân Phượng rất vui mừng, vì bây giờ thiếu thốn nhất là linh đan. Binh sĩ thần võ quân bình thường sau khi bị thương, dùng đan dược thường là được. Nhưng tu sĩ có tu vi cao thì cần linh đan để chữa thương, nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu tần đế trông thấy nhiều linh đan như thế, mặt rồng sẽ rất vui. Cuối cùng giao dịch 18 bao bố linh đan thành 30.000 khối linh thạch, 32.000 khối linh thạch. Món giao dịch khổng lồ chỉ có Ngân Cầu Việt mới làm ăn được. Lòng Xuân Phượng rất thoải mái. Có đệ tử như Phong Phi Vân, lão làm sư phụ lòng lâng lâng. Có thứ gì tốt, hãy lấy ra hết đi. Trong vẻ mặt trợn mắt há mốc hốc mồm của Long Xuyên Phượng, Ngân Cầu Việt chủ, Phong Phi Vân lấy từng bó linh dược xếp thành ngọn núi lớn trong đại điện. Linh khí đậm đặc sắp thành thể lỏng, dược khí tràn ngập trong đại điện. Hít một hơi, tu vi đã tăng lên. Đây là linh dược Phong Phi Vân nạp Lan Tuyết Tiền hái trong các miếu cổ thiên quốc. Lúc rảnh không tu luyện, hai người đi dạo sáu miếu cổ, hai mấy linh dược đã trưởng thành. Những linh dược chưa đến tuổi thì giữ lại trong dược điền. Nếu hái hết linh dược trong sáu miếu cổ thì số lượng nhiều gấp 10 lần trong đại điện bây giờ. Trong thiên quốc, Phong Phi Vân đã suy tính sâu xa. Linh dược 1.000 năm tuổi, 2.000 năm, 3.000 năm tuổi, thậm chí có một ít linh dược 8-9.000 năm tuổi. Linh dược bó thành các bó, dùng lá cỏ linh thảo trói lại, một bó là 100 gốc linh dược. Đây là từ sâm 5.000 năm tuổi, tổng cộng 5 bó, mỗi bó 100 gốc. Nguyệt bạch linh hoa 8.000 tuổi chỉ có một bó, 100 gốc. Mới rồi Phong Phi Vân chỉ bán đậu, giờ thành bán rau cải. Ngân Cầu Phiệt chủ Đông Phương Hàn Lâm thấy bao nhiêu sóng gió to lớn, dựa hà hốc mồm, cằm sắp rơi xuống đất. Từ khi nào linh dược có đầy chợ, mua bó bó. Ngân Cầu Phiệt chủ không biết rằng, nếu không phải Phong Phi Vân cảm thấy nạp Lan Tuyết Tiên bó linh dược lại thú vị, thì hắn đã trực tiếp chất thành đống, cầm cân bán theo ký. Phong Phi Vân đếm, tổng cộng 400 bó, 40.000 gốc linh dược, đa số phẩm cấp cao, hàng vô giá. Ví dụ hỏa long hỏa 9.000 đuôi, nấu một gốc thành canh linh dược, một giọt canh có dược liệu bằng một viên linh đan nhất phẩm. Giá trị mỗi gốc hỏa long hỏa 9.000 tuổi, vượt qua 10.000 khối linh thạch. Phương Phi Vân lấy ra một bó như rau cải vứt dưới đất, tổng cộng 100 gốc, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn khối linh thạch. Mắt Long Sơn Phượng xanh lè, không để ý hình tượng nhào lên ôm chặt một bó hỏa long hỏa 9.000 tuổi, sợ bị người giành. Nói đùa, Trần Thần Tấn vừa chiều hầu như không lấy được, không thấy được linh dược 9.000 tuổi. Nơi này có một bó, ai cũng phải điên cuồng. Phương Phi Vân lấy mớ linh dược này không thể dùng linh thạch tinh giá trị, có thể nói là vô giá. Phương Phi Vân lấy 1/10 giá, đã vượt qua cái giá 150 vạn linh thạch. Phương Phi Vân hiểu giá trị mớ linh dược này. Ban đầu hắn không định lấy ra, bây giờ Phương Phi Vân đổ ra hết. Lý do lớn nhất là muốn báo đáp ân tình của Long Sơn Phượng với mình. Cái gọi là một giọt nước đáp lại cả thùng. Ân là ân, thù là thù. Cuối cùng, Phong Phi Vân nhận 200 vạn linh thạch từ tay Ngân Câu Phiệt chủ. Điều này vượt qua phỏng đoán ban đầu của hắn. Ngân Câu Phiệt giàu làm người ta lưu lưỡi, đây mới là phú khả địch quốc. Lòng Sơn Phượng kích động mắt đỏ hồng. Lão biết lý do Phong Phi Vân làm thế này. Có số linh dược khổng lồ như vậy, đủ để thực lực Thần Tấn Vương Triều tăng lên một bậc thang. Lòng Sơn Phượng nói, vì sự không biết người và nữ đế có mâu thuẫn gì không thể hòa giải, nhưng vì sự thay thế Thần Tấn Vương Triều, đa tạ ngươi. Phong Phi Vân rất tiêu sái, được đến 200 vạn khối linh thạch, người hàn cũng nhẹ nhàng, rốt cuộc có thể ăn nói với nữ ma đầu. Phong Phi Vân từ biệt Long Sơn Phượng, Ngân Câu Phiệt chủ, đi ra đại điện. Phong Phi Vân chưa bước xuống bậc thang, chợt nghe có người chửi mình. Chán Phong Phi Vân, Phong Phi Vân, tên khốn kiếp, Phong Phi Vân, trứng to, Phong Phi Vân trứng nhỏ. Chán Phong Phi Vân nổi gân xanh, đầu ngón tay bùng ánh sáng vàng như thanh kiếm bén bay vào rừng cây. Trầm rừng phát ra tiếng rú. Giết chim, cứu mạng, giết chim, không có vương pháp. Một con chim nhỏ người bốc lửa bay ra khỏi rừng cây. Nó chỉ to bằng nắm tay. Thân thể và lông chim giống phượng hoàng, nhưng đầu két. Miệng chim quặp xuống, mắt xoay tròn, đập cánh rất nhanh. Phong Phi Vân nhận ra con chim mắng mình là cái con trong bức tranh trên vách tường nhà tổ Ngân Câu Việt. Lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp nó là lúc nó ở trong ngọn đèn miếu Tấn Hàn Nữ Thần. Vì người nó toát ra lửa, nên Phong Phi Vân cho rằng nó là tâm đèn. Con chim nhỏ cùng Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân đi ra thế giới trong tranh thì luôn đi theo Đông Phương Kính Nguyệt. Dường như tên của nó là Vân Cáp. Miệng Vân Cáp rất độc, vừa bay vừa la lên. Phong Phi Vân, tên khốn kiếp, Phong Phi Vân, trứng to, Phong Phi Vân, trứng nhỏ. Hai tay Phong Phi Vân khoanh trước ngực, đứng trên bậc thang, rào rạt hứng thú hỏi. Vân Cáp, ai dạy ngươi mấy lời này? Vân Cáp bắt chước âm thanh và giọng điệu của Phong Phi Vân. Vân Cáp, ai dạy ngươi mấy lời này? Phong Phi Vân nhỏ mắt nói. Xem ra phải cho người nếm mùi mới được. Vân Cáp đứng trên đầu ngón tay Phong Phi Vân, ôm đôi cánh, ngược đầu ưỡn ngực, bắt chước hắn. Xem ra phải cho người nếm mùi mới được. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ, nhưng hắn không bắt được Vân Cáp. Con chim nhỏ rất rành, tốc độ bay siêu mau. Phong Phi Vân cười gian, thì trời luân hồi tật tốc, nhanh chóng rượt theo. Vân Cáp vừa bay vừa la làng, thành âm như giết heo. À, giết chim, cứu mạng, giết chim, chim sắp chết, Phong Phi Vân sắp giết chim. Phong Phi Vân đuổi theo Vân Cáp, trông thấy một người. Một nữ nhân mặc áo trắng ôm tỳ bà hồng ngọc, nàng yên lặng ngồi dưới gốc cây quế cổ xưa. Cánh hoa bay lên bên người, có cánh hoa rơi xuống tóc nữ nhân, có rơi dưới đất. Áo trắng, tỳ bà màu đỏ. Nữ nhân vươn cánh tay mảnh khảnh, ngón tay như ngọc. Vân Cáp đáp xuống ngón tay nàng thì thầm cái gì, mắt xoay tròn liếc Phong Phi Vân, chắc nó đang nói xấu hắn. Đồng Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt màu trắng, mắt trong như nước, đẹp tựa sao sáng, rèm bì chớp nhẹ đã đẹp đến không sao tả xiết. Phong Phi Vân đứng xa nhìn nữ nhân dưới gốc cây quế, ánh mắt mông lung. Đồng Phương Kính Nguyệt dịu dàng như nước, không thấy khuôn mặt nàng, chỉ đôi mắt đưa làn thù bà đã khiến người say mê. Phong Phi Vân hỏi, nàng có khỏe không? Từ sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, Phong Phi Vân uống ma huyết hóa yêu ma, bản thân hắn mất lý trí, chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt luôn đi theo sau lưng. Khi Phong Phi Vân ngã xuống, là Đông Phương Kính Nguyệt đưa hắn đến ngự thú trại. Phong Phi Vân mơ hồ có ấn tượng những chuyện này, hắn không bao giờ quên. Đông Phương Kính Nguyệt gật đầu nói, ừ. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, muốn nghe một khúc tỳ bà không? Xin được rửa tay lắng nghe. Phong Phi Vân đứng dưới gốc quế, cánh hoa rơi rụng, tóc dài bay theo gió, mắt nhìn chằm chằm giai nhân cô đơn trước mắt. Kiếp trước kiếp này hỗn loạn nhiều, tỳ bà vẫn say lòng người nhất. Tiếng tỳ bà du dương thật lâu không dứt, thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Vân Cáp miệng tiện cũng im lặng nằm bên vai Đông Phương Kính Nguyệt, dường như say mê khúc nhạc. Một khúc ngừng, Đông Phương Kính Nguyệt rụt tay về, hỏi, bao lâu nữa người rời khỏi Thần Tấn Vương triều? Phong Phi Vân đáp, trong 3 tháng. Phong Phi Vân định nói là sau khi cứu Thái Vì Nữ Thần, nhưng cuối cùng sửa miệng, không nhắc Thái Vì Nữ Thần trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, người có cách rời khỏi Thần Tấn Vương triều? Phong Phi Vân trả lời, có cách riêng. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt ướt sũng hỏi, có thể mang ta theo không? Cái này... Môi Phong Phi Vân mấp máy, cuối cùng không thốt thành lời. Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi cúi đầu. Không tiện sao? Xin lỗi. Phong Phi Vân xoay người rời khỏi Ngân Câu Phiệt, trên đường đi im lặng đến bên ngoài Thái Tề Phủ. Diêu Cát đã trở về từ Hoàng Cung, thấy Phong Phi Vân xuất hiện trong thư phòng thì cười quyến rũ. Dường như nhi tử của yêu ma đại nhân có tâm sự, chẳng lẽ là buồn rầu vì Hồng Nhan chi kỳ nào nữa? Phong Phi Vân gạt bỏ suy nghĩ rơi rắm, cười hỏi, hỏi thăm được tin tức gì? Một tin xấu và một tin tốt, người muốn nghe cái nào trước? Diêu Cát thay quan bào, mặc áo trắng gián sát người, bên ngoài khoác áo đỏ thẫm, rất giống tiểu thư nhà giàu. Phong Phi Vân nói, tin tốt đi. Diêu Cát cười, Thái Vì Nữ Thần trở về, hiện đang ở Thái Vì Thần Miếu. Phong Phi Vân lộ vẻ mặt vui mừng, hỏi, còn tin xấu là? Diêu Cát nói tiếp, nữ đế cũng ở trong Thái Vì Thần Miếu. Mặt Phong Phi Vân đen thui, thầm nghĩ, Lộc Hư Linh đáng chết, chắc đặt bẫy đây, ta mà đi Thái Vì Thần Miếu sẽ bị nàng giết. Diêu Cát tiếp tục bảo, còn một tin khác là không biết nữ đế lấy từ đâu ra một nửa trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố. Một tháng này, người hoàng tộc đã kết nối một nửa trận pháp phòng ngự của tu sĩ vũ hóa cảnh vào Long Linh Thạch. Thần đồ bây giờ phòng thủ kiên cố. Phong Phi Vân biết Long Hương Linh lấy một nửa trận pháp từ đâu ra. Hắn càng xem trọng trí tuệ của nàng hơn. Long Hương Linh nghiên cứu trận pháp đã ngang ngửa với tu sĩ vũ hóa cảnh. Thật là một kẻ thù đáng sợ. Phong Phi Vân đứng lên định rời đi. Diêu Cát mềm nhũn, dàn thân thể mềm mại sát người Phong Phi Vân. Da trắng như tuyết, mùi thơm như xử nữ. Diêu Cát thì thầm bên tai Phong Phi Vân, đêm nay đừng đi được không? Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai, kéo lên một nửa áo gấm đỏ trượt xuống vai. Hôm nào đi? Phong Phi Vân rời khỏi Thái Tề Phủ, nhìn thần đô đốt đèn sáng trưng. Bình biến, bình đến dưới thành, nhưng tòa thành cổ này vẫn chìm trong tiếng ca múa. Phong Phi Vân trở về phủ công chúa, thấy có người đang tế bái trước mộ mình. Tất Đình Xuất ngồi trước mộ Phong Phi Vân, đổ bình rượu trước tấm bia, gạ uống một hớp. Nhân kiệt một thế hệ chết sớm, Phong huynh, chúng ta lại uống một chén. Mao Ô Quỳ nằm trên mộ, thở dài. Người đã chết rồi, không thể sống lại. Lão Tất, người nén bị thương đi. Tất Đình Xuất khóc ròng, lại uống hớp rượu. Mao ơi, ta và Phong huynh có tình cảm chết sống có nhau. Khi hắn sắp chết, còn trấn lột luôn huyết nhận thần quán cùng chôn vùi trong quan tài. Cái này mà sống chết có nhau gì? Hố bằng hưu quá mạng. Phong Phi Vân đứng sau lưng Tất Đình Xuất, vỗ vai gã. Huyết nhân thần quán là bằng đầu Diêm Vương, người mang theo sẽ có hại. Ta cũng biết, ta tức giận không phải vì huyết nhân thần quán, mà là trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt lại không chừa cho ta mấy món. Lão Mao, sao người biết huyết nhân thần quán là mang đầu Diêm Vương? Tất Ninh Xuất đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, men say giảm bớt, nổi hết da gà. Tất Ninh Xuất chậm rãi quay đầu nhìn Phong Phi Vân, cười tủm tỉm. Gã dụi mắt nhìn lại mộ bia bên cạnh mình. Tất Ninh Xuất hét lên chói tai. Có quỷ! Tất Ninh Xuất mới gào một nửa thì bị Phong Phi Vân bịt miệng. Gã cảm nhận thần thể hắn là thực thể, thở phào nhẹ nhõm. Tía nó, không ngờ ngươi bò ra khỏi ta quan. Lão Bảo, bảo ngươi chết chắc. Mạo Quỳ nằm trên ngôi mộ phủ nhận, nghiêm mặt nói. Nói đùa, lão phù có thể là con rùa ngu dốt. Ta sớm biết tài họa trời khó diệt, đất khó chôn. Tất Ninh Xuất nói. Tổ cha nó, con rùa biến sắc mặt, mau còn hơn lật sách. Phong Phi Vân bò ra khỏi quan tài hoàng thạch, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Thường Nguyệt tiểu tà ma, tỷ muội quý già nghe tin chạy tới. Tiểu tà ma hết sức vui mừng. Nàng ôm chặt tay Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp dán vai hắn, bám dính người. Ca ca trở về rồi, chúng ta không cần sợ bị người hai giới âm dương truy sát nữa. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Có cường giả như Mao đại gia bảo vệ, thì các người sợ gì bị truy sát? Mạo Quỳ có sức chiến đấu đánh đệ nhất tôn giả dường dưới rách thành mấy mảng, rất khủng. Mạo Quỳ hò khục khặc, suy yếu nói. Không dám giấu gì, tuy lão phù có sức chiến đấu vô song, vô địch thiên hạ, nhưng nhiều năm trước từng bị nguyên rùa 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Giờ đã ra tay, đành phải đợi sau 1000 năm nữa. 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân tỏ vẻ không tin. Hắn chưa từng nghe có nguyền rủa như vậy. Mạo Quỷ là bộ dáng từng vượt qua bao sóng gió, khẽ thở dài. Đúng vậy, ta còn nhớ ngày nào đó, mặt trời ngả về Tây, ta mất đi tuổi xuân. Phong Phi Vân xách đuôi Mạo Quỷ lên. Vậy cần ngươi làm gì nữa? Lão Tất, lấy cái nồi lại đây. Đêm nay nấu canh hải sản, canh rùa già tu luyện mấy ngàn năm rất bổ. Mạo Quỷ sốt ruột nói. Đừng đừng, hữu dụng chứ. Mai rùa của lão phù cực kỳ cứng rắn. Không phải lão phù khoe, dùng hai câu chủ thần linh cùng đích thần đến cũng không đập nứt mai rùa của ta được. Cứng vậy sao? Tất Ninh Xuất không tin. Gã lấy mình bằng trác ra đập mai rùa nửa ngày mà mai không nứt. Ngược lại tay gã thì sưng. Phong Phi Vân vẫn không tin con rùa già gian xào này 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân cứ cảm thấy sau khi con rùa biến thân rất giống tồn tại cùng đẳng cấp với Huyền Vũ, Phượng Hoàng thuộc 4 yêu tộc. Mạo Quỳ không nói thật câu nào, rất khó kết luận nó nói thật hay giả. Mạo Quỳ như con rùa vỏ mềm nằm sấp dưới đất hít thở, dường như thực sự mất hết sức lực trong đợt đánh nhau. Cái gì? Người định đi Thái Vi Thần Miếu? Mọi người kinh kêu. Trong khoảng thời gian này, cả nhóm đi ra ngoài hỏi thăm tình huống thần đô. Biết Thái Vị Thần Miếu cảnh phòng rất nghiêm ngặt, có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn. Ai bụng dạ xấu xa chạy đến gần Thái Vị Thần Miếu đã bị đánh chết. Lòng Thường Nguyệt nói. Giáo đồ Thái Vị Thần Miếu rất thành kính, có mấy nhân vật lợi hại, tu vi không thua gì ngươi. Nghe nói Thái Vị Thần Nữ mặc dù bộ dạng giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc, nhưng không có ký ức của Nam Cung Hồng Nhan. Tiểu Tà Ma nói, nàng là tà thần, đã được gọi là tà thì chắc chắn không dễ đối phó. Ca ca hãy cẩn thận đừng mắc mưu. Phong Phi Vân thu mọi người vào trong thiên quốc, chỉ để lại Mạo Ô Quỳ. Phong Phi Vân chạy hướng Thái Vị Thần Miếu. Mạo Ô Quỳ nhăn nhó than khóc. Tại sao lại là lão phu? Phong Phi Vân nói. Chẳng phải ngươi nói mai dù của ngươi phòng ngự đệ nhất thiên hạ hay sao? Ai kêu nữ đế ở trong Thái Vị Thần Miếu? Nếu bị nữ đế phát hiện thì ngươi có thể ngăn cản một lúc. Hú rùa, nữ đế ở trong Thái Vị Thần Miếu? Lão phu không đi. Thực sự chết tiệt, thả đuôi của lão phu ra. Phùng Phi Vân xách đuôi Mao Ô Quy rất nhanh đến bên ngoài Thái Vì thần miếu. Mao Ô Quy im miệng, không dám la lối nữa. Bên bờ Tấn Hà, bức tượng Thái Vì nữ thần to lớn do Phùng Phi Vân điêu khắc đã được chuyển vào thần đô. Thái Vì thần miếu nằm ngay dưới tượng nữ thần, đưa mắt nhìn thần điện, miếu thờ đèn đuốc sáng rực, thần quang rực rỡ. Gió lạnh thấu xương. Bỗng một cái bóng quỷ ngưng tụ trong hư không, cơ thể như gió âm toát ra khí thế khiếp hồn người. Quỷ khí mạnh quá. Phùng Phi Vân vội giấu hơi thở, thụt lùi mấy bước núp trong bóng tối. Phùng Phi Vân nhìn bóng quỷ, lòng thấy rất quen. Phải rồi, là hơi thở của Vô Cực chủ thượng. Kỵ đến nhân vật này, lòng Phùng Phi Vân thiết chặt. Đây là tồn tại cực kỳ khủng bố, một phần thân vốt quỷ đã nghiêng trời lệch đất. Đây là phần thân hay chân thân của Vô Cực chủ thượng. Nếu là chân thân giáng lâm thì rất đáng sợ. Đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Phùng Phi Vân, là Diêu Cát. Diêu Cát ra hiệu im lặng, giơ tay lên. Trận văn vô hình vô sắc bao bọc Diêu Cát và Phùng Phi Vân, che giấu hơi thở hai người. Diêu Cát bấm theo phần thân Vô Cực chủ thượng đến, biểu tình nghiêm túc nói: đây là thân phận mạnh nhất của Vô Cực chủ thượng. Mạo Quỳ thò đầu ra khỏi ngực áo Phùng Phi Vân, trong mắt to cỡ hạt đậu nhìn Diêu Cát. Tiểu cô nương, người biết không ít. Diêu Cát lấy làm lạ nhìn Mạo Quỳ, mắt bắn ra sương đóng bằng Mạo Quỳ. Diêu Cát nói: Vô Cực chủ thượng có tổng cộng 3 phần thân, là U Minh Quỳ Trào, U Minh Quỳ Nhãn, U Minh Quỳ Thân. U Minh Quỷ Thần mạnh nhất một tháng trước đến thần đô, rất có thể mục đích là nuốt thần hồn Thái Vì nữ thần. Lúc về cổng kỳ ra, xuất hiện một phần thân của Vô Cực chủ thượng là U Minh Quỷ Trào. Uy lực mạnh mẽ trấn áp tầng trời sao động, nhân vật cái thế như thiên thần, dị hình vương sợ hết hồn. U Minh Quỷ Trào và Kỷ Hạo Thiên chiến đấu kinh thế, tuy cuối cùng bị gã giết, nhưng cũng kích phát vết thương ngầm trong người gã. Sự sống Kỷ Hạo Thiên đứt đoạn, không còn đường cứu chữa. Chỉ một phần thân đã đáng sợ như thế, Vô Cực chủ thượng càng mạnh cỡ nào. Giờ phút này, phần thân mạnh nhất xuất hiện bên ngoài Thái Vì thần miếu, cường đại hơn cả U Minh Quỷ Trào. Ma Ô Quỷ phá băng trôi ra, người cứng ngắc, run lập cập. Ma Ô Quỷ ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt, không dám buông lời trêu chọc. Nữ nhân này khá dữ, không dễ chọc. U Minh Quỷ Thần không thèm che giấu gì, ngưng tụ thành hình bên ngoài Thái Vì thần miếu. Quỷ vụ càng lúc càng đậm đặc, nhiều tình hồn hình người xoay tròn trong quỷ khí, phát ra tiếng kêu gào, số lượng tình hồn hơn 100 vạn. Nghĩa là U Minh Quỷ Thần do hàng 100 vạn tinh hồn ngưng tụ ra. Bốn lão nhân tiền phong đạo cốt xuất hiện bên ngoài Thái Vì thần miếu, tình khí mạnh mẽ, mắt như tia điện. Bọn họ là bốn cựu phách siêu đẳng, kinh khí chấn động vũ trụ. Quỷ vật âm giới cũng dám xông vào Thái Vì thần miếu. Bốn con ruồi nhặng. Quỷ vụ biến thành cái miệng khổng lồ hút bốn cựu phách siêu đẳng vào trong. Cơ thể cựu phách vỡ thành bãi máu, chỉ còn bốn linh hồn vùng vẫy trong quỷ vụ. Một lúc sau, bốn linh hồn không còn sức sống, không còn sức chống cự, bị quỷ vụ đồng hóa. U Minh Quỷ Thần chớp mắt nuốt bốn cựu phách siêu đằng. Thủ vệ tín đồ trong Thái Vì thần miếu sợ hết hồn, quá đáng sợ. Bọn họ chạy vào trong Thái Vì thần miếu, nhưng U Minh Quỷ Thần không cho họ có cơ hội. Miệng quỷ há to, mấy trăm tù sĩ bị hút vào. Mấy trăm người gào thét, cơ thể vỡ tung thành tinh hồn, hòa vào quỷ vụ. U Minh Quỷ Thần cười to bảo: Thái Vì nữ thần, bồn tọa đến hưởng dụng thần hồn của ngươi đây. Trong Thái Vì thần miếu, một con chim bay lên, hình dạng như không tước. Lông chim xanh thẫm, cơ thể khổng lồ bao phủ trong ánh sáng mờ tối, miệng nói tiếng người. To gan, nơi đây là chỗ thần miếu thần thánh, quỷ vật nhà ngươi sao dám xông loạn. Là con vua linh thú tu luyện 2000 năm, một trong các linh thú hộ quốc của linh thú. Không tước pháp vương phun luồng khí biến thành biển mông lung bao phủ U Minh Quỷ Thần. Ha ha ha ha, thì ra là Khổng Tước Pháp Vương, linh thú hộ quốc. Ở trong mắt bồn tọa, chỉ là con chim chưa mở màng. U Minh Quỷ Thần dễ dàng lao ra khỏi biển mông lung, tùy ý vùng tay. Một luồng quỷ khí xuyên qua ánh sáng mông lung, đánh vào người Khổng Tước Pháp Vương, khiến cơ thể nó nổ một cái lỗ máu to. Rất nhanh máu biến thành màu đen, sập nhiễm cơ thể Khổng Tước Pháp Vương. Khổng Tước Pháp Vương gào rú, đập cánh định trốn. Quỷ vụ ngừng tụ thành một bàn tay to, bóp chặt Khổng Tước Pháp Vương, ném vào miệng quỷ. Vua linh thú Khổng Tước Pháp Vương nổ thành bột máu, biến thành tinh hồn và đụng trong quỷ vụ. Cuối cùng, Khổng Tước Pháp Vương bị quỷ vụ đồng hóa, dùng hợp với U Minh Quỷ Thần. Tuy chỉ là một phần thân của vô cực chủ thượng, nhưng đã cường đại không gì sánh được, dễ dàng nuốt linh thú hộ quốc Thần Tân Vương Triều. Đám tu sĩ tín đồ thái vì nữ thần may mắn sống sót, sợ teo tim, nằm sấp dưới đất, người run bần bật. Một giọng nữ vang lên. Vô cực chủ thượng, người không thèm để Thần Tấn Vương Triều ta vào mắt hay sao? Thanh âm như tiếng nhạc, như nước chảy. Một luồng sáng thần thánh bắn ra từ thái vì thần miếu, thần quang vạn trượng, tường vân che trời. Nữ nhân tuyệt sắc hình thành ẩn trong đó, xinh đẹp đến cực độ. Áo trắng bay bay, tóc dài bay rối, ngực cao vút, eo liễu nhỏ, da thịt trắng trong suốt, từng đợt tiên hà lắc lư trên người nàng. Mưa tiền rơi xuống, tiếng trời trong không khí động lòng người, như thần nhạc từ thiên cung cao tít rơi xuống phàm trần. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân thần quang vườn quanh đứng trên tường bay, mắt tràn ngập vui sướng. Nàng cực kỳ thanh khiết, như thần cơ không ăn nhân gian khói lửa. Thái vì nữ thần nương nương hiền vinh, thái vì nữ thần nương nương hiền linh. Những tín đồ của U Minh Quỷ Thần nằm sắp dưới đất nảy bò dậy, bái lạy liên tục, vô cùng thành kính. Đây là lực lượng của tín ngưỡng. Thái vì nữ thần nương nương hiền thần thông, tiêu diệt quỷ vật này. Thái vì nữ thần nương nương đại từ đại bi, nhất định có thể chạm yêu trừ ma. Bất cứ tà vật nào gặp nương nương đều phải né tránh. U Minh Quỷ Thần cười khẩy nói, một đám phàm nhân ngu si, chỉ bằng vào nàng mà mơ tiêu diệt bồn tọa, thật là người si nói mộng. Phương xa, Phong Phi Vân nhíu chặt mày thầm nghĩ, lòng Khương Linh thật đáng ghét. Khiến thái vì đi ra ngăn cản phần thần vô cực chủ thượng, nàng chỉ mới ngừng tụ thần hồn, sao đánh lại phần thần vô cực chủ thượng. Một thần niệm của U Minh Quỷ Thần đủ làm thái vì nữ thần vạn kiếp bất phục. Diêu Cát cũng rất khó hiểu. Lạ lùng, tại sao nữ đế làm như vậy? Chẳng lẽ nàng đã tính ra người đến thái vì thần miếu, cố ý phái thái vì ra để buộc ngươi lộ mặt? Đây là lần đầu tiên Diêu Cát thấy thái vì nữ thần khâm phục sắc đẹp của đối phương. Thái vì nữ thần là thần tà tạo ra từ bộ dạng của Nam Cung Hồng Nhan. Đương nhiên giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc. Nam Cung Hồng Nhan không uổng từng là đệ nhất mỹ nhân Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân nói, Long Khương Linh thông minh tuyệt đỉnh, không chỉ là tính giả, nàng cũng tới thái vì thần miếu, muốn lợi dụng luôn nàng. Cũng có thể. Diệu Cát chớp mắt, dường như không để bụng bị người tính kế. Phong Phi Vân khẽ kêu, ủa? Phong Phi Vân thấy tràng khuyết màu trắng trên cổ thái vì nữ thần, ánh sáng chói mắt như vầng trăng. Đó là Thiên Tùy Binh Đàm. Trong vụ hóa mộ nguyên, Phong Phi Vân ngừng tụ Thiên Tùy Binh Đàm thành hình mặt trăng, sau đó bị nữ đế cướp mất. Phong Phi Vân đòi lại, lòng Khương Linh bảo nàng đã vứt. Sau này Phong Phi Vân trở về tìm kiếm nhưng không được gì. Không ngờ Thiên Tùy Binh Đàm nằm trên cổ thái vì nữ thần, vẫn là hình dạng trăng khuyết. Phong Phi Vân thầm nghĩ, thì ra nữ đế chưa từng vứt Thiên Tùy Binh Đàm mà tặng cho thái vì. Nữ đế cố ý nhắc nhở ta sao? Diêu Cát nhìn thái vì thần miếu hỏi, có ra tay không? Phong Phi Vân nói, Long Khương Linh dùng chiêu này là dương mưu, biết rõ nàng đào hố, nhưng chúng ta phải nhảy. Mà ô quỷ nhìn thái vì nữ thần cao cao tại thượng trên tường vân, trong mắt xoay tròn. Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu thì có chuyện lạ. Phong Phi Vân, Diêu Cát gật gù. Hai người đều là cường giả, có một số việc không nhìn thấu manh mối, nhưng thông qua linh giác cảm ứng được. Phong Phi Vân Diêu Cát trực giác rất lạ, chuyện này không bình thường. U Minh Quỷ Thần cười dài. Long Khương Linh, bùn tọa biết người đánh nhau với đám người Tà Hoàng đã bị thương. Không ngờ người không có cả can đảm đấu một trận với Nạp Lan Tuyết Tiên, vậy mà dám xưng là nữ đế. Cười chết người. Đêm nay, bùn tọa nuốt thái vì nữ thần, rồi nuốt luôn cả hồn nữ đế. U Minh Quỷ Thần cười dài, tiếng cười chấn động thành vực. Dù có từng tầng trận pháp ngăn cách, nhưng nhiều tu sĩ nghe thấy. Bọn họ đứng phía xa, nhìn hướng thái vị thần miếu. Trước đó đã có nhiều tu sĩ bị kinh động, chính mắt thấy U Minh Quỷ Thần nuốt bốn cựu phách siêu đằng, linh thú hộ quốc, bị quỷ quái cường đại này hù sợ hết hồn. Đây là tồn tại siêu khủng bố. Giờ phút này, bên ngoài thần đô như biết thái vị thần miếu gặp kẻ thù lớn. Đại quân tu sĩ các thế lực rầm rộ công thành, hấp dẫn cường giả thần tấn vương triều chạy đến cửa thành, không dành tay bảo vệ thái vị thần miếu. Đây là muốn nội ứng ngoại hợp, công phá thần đô. Đây là âm mưu đã định trước. Nếu nữ đế Long Khương Linh, thái vị thần nữ chết trong thái vị thần miếu, cường giả số một, cây cột tinh thần thần tấn vương triều đều chết hết, thần đô sẽ nhanh chóng tàn rã, thần tấn vương triều tiêu đời. Nhiều người hiểu đạo lý này nhưng bất lực, có mắt đều thấy U Minh Quỷ Thần cường đại. Linh thú hộ quốc bị nuốt trọn, tu sĩ bình thường xông tới chỉ là thiều thần lao đầu vào lửa, ngược lại thành món ăn cho U Minh Quỷ Thần. Nữ đế thực sự đã bị thương. Đây là tin tức sống làm tu sĩ thần đô tâm tình nặng nề. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong trời đêm. Muốn nuốt thần hồn thái vi nữ thần, người đã hỏi ý của ta chưa? Phong Phi Vân chậm rãi bước ra từ bóng tối, tay kéo quan tài hoàng thạch, bước chân vững vàng. Phong Phi Vân đi tới trước thái vị thần miếu, đôi lưng hướng thái vị nữ thần, đối diện U Minh Quỷ Thần. Quan tài nặng nề hằn một vệt sâu dưới đất, mặt đá bằng phẳng bị xốc lên. Là ai liều mạng sống bảo vệ thái vị nữ thần? Có người nhận ra Phong Phi Vân là giáo chủ một đại giáo trong thần đô thành. Giáo chủ đứng ở phía xa kinh kêu. Là hắn? Hèn gì? Hèn gì? Một số tu sĩ không biết Phong Phi Vân, hỏi thăm trường bối của mình. Hắn là một am đầu, là hắn khắc được thái vị nữ thần. Hắn từng vì thái vị nữ thần biến thành ma, tàn sát thiên hạ. Vì thái vị nữ thần, hắn có thể làm mọi chuyện. Ta biết rồi. Hắn chính là nhi tử của yêu ma, từng đóng đỉnh Tử Minh Vương, đánh bại hai hành giả Xâm La Điện. Mới 20 tuổi đã lên đẳng cấp vô thượng cự phách, khó tìm đối thủ. Trong thần đô, đám tu sĩ xôi trào, đặc biệt đệ tử thế hệ trẻ ai nấy tinh thần phấn chấn, rất kích động. Nhiều người xem Phong Phi Vân là mục tiêu phấn đấu, hướng đi cố gắng suốt đời. Nhiều nữ đệ tử đại giáo tôn sùng Phong Phi Vân, mắt chớp lia lịa, gò má hay hồng. Hôm nay gặp người thật, làm tìm các nàng đập nhanh. U Minh Quỷ Thần biến thành vòng xoáy quỷ khí, cuốn các điện vũ lên trời cao, biểu hiện khí thế cường đại không gì sánh bằng. Cự phách sợ hãi nằm sấp dưới đất. Phong Phi Vân đứng thẳng tại chỗ, mắt không chớp cái nào, người tỏa Phật quang ngút trời. Phong Phi Vân như vị thần tịnh hóa quỷ khí xâm nhập. Tiểu tử, bồn tọa sớm cảm nhận được người ở gần đây. Một sự thì cự phách đến chịu chết, ta thành toàn cho ngươi. U Minh Quỷ Thần không thèm để Phong Phi Vân vào mắt. Linh thú hộ quốc có bị nó nuốt, chứ nói gì sự thì cự phách. Chẳng qua là chết sớm hay muộn. Một vút quỷ thò ra khỏi vòng xoáy quỷ vụ khổng lồ, khiến hư không vặn vẹo, đè xuống Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười, ném quan tài hoàng thạch ra. Hoa văn hiện ra trên quan tài cổ, tự như đồ đằng viễn cổ đang thức tỉnh, bộc phát tà khí kinh thế, chớp mắt đánh nát quỷ trảo. Các tảng đá to bị sốc lên, các trận pháp bị chấn nát, tượng thái vị nữ thần lắc lư. Quan tài hoàng thạch bay về, lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân. Tà khí rời rào ngừng tụ thành ma vân xám xịt. Phong Phi Vân tựa như ma đầu cái thế, đứng dưới ma vân cuộn trào, đầu đội quan tài hoàng thạch, chân đạp mặt đất vỡ nát. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn vòng xoáy quỷ khí khổng lồ đối diện. Tu vi của Phong Phi Vân chưa thể phát huy hết uy lực quan tài hoàng thạch, nhưng quan tài đã biến thành linh khí, sinh ra linh khí đẳng cấp cực cao. Linh khí của quan tài hoàng thạch có thể giết đệ nhất tồn giả dương giới thì không tầm thường chút nào. Không cần Phong Phi Vân vận động, tà linh trong quan tài hoàng thạch tự phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đủ ngang hàng với phần thân số 1 của vô cực chủ thượng. Giọng Phong Phi Vân như chuông ồm ồm chứa phần khí hạo thiên. Vô cực chủ thượng, chỉ bằng vào một phần thân mà muốn giết ta, người đã quá xem thường Phong Phi Vân. Phật quang bắn ra từ người Phong Phi Vân khuếch tán từng vòng, chấn hoàn vũ sôi sục. Đây là hai loại khí thế khác hẳn nhau, một loại thanh khiết như thần Phật, một loại tà khí như yêu ma, cùng chung một thân thể. Mới rồi chỉ đánh nhau thăm dò, đạp khiến thành vực sụp đổ, hàng trăm trận pháp vỡ nát, không đỡ nổi tranh phong đẳng cấp này. U Minh quỷ thần ngửa đầu gầm giống, biến thành bóng quỷ khổng lồ, mặc áo đen, tóc rối, cao trăm trượng lơ lửng trên bầu trời như lệ quỷ không đầu. Quỷ vụ trụm xuống, mang theo lực lượng khủng bố. Quan tài hoàng thạch lại bay ra, huyết khí vô tận trồi ra từ khe hở quan tài, biến thành biển máu. Biển máu ngừng tụ thành người máu cao trăm trượng, đại chiến với U Minh quỷ thần. Thành vực phạm vi ngàn dặm sôi trào, mọi người cảm nhận hai lực lượng cực kỳ kinh khủng va chạm. Các tu sĩ nằm sấp dưới đất, không đứng lên nổi. Các giáo chủ đại giáo toát mồ hôi ròng ròng, khó khăn gượng đứng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn té xuống đất. Hai khí thế quá khủng khiếp, bọn họ không đỡ nổi. Hai cái bóng cao trăm trượng đang chiến đấu, một bóng quỷ, một bóng máu, tựa như quỷ vương và ma vương trong truyền thuyết đánh nhau. Trận pháp bị đánh nát, các kiến trúc điện vũ bị phá hủy, lực lượng tương đương. Diêu Cát không ra tay, nàng đứng bên cạnh Phong Phi Vân, cảnh giác Long Khương Linh trong thái vi thần miếu. Diêu Cát biết Phong Phi Vân và Long Khương Linh có mâu thuẫn không thể xóa nhòa. Nếu Long Khương Linh thiết kế ép Phong Phi Vân ra tay, bây giờ hắn lộ mặt, rất nhanh nàng sẽ hành động. Thái vi nữ thần bay trong không trung, thần hà lượn lờ quanh thân, khuynh thành tuyệt đại. Thái vi nữ thần nhìn Phong Phi Vân, nhưng mắt không chút dao động, trong suốt không chứa cảm xúc. Phong Phi Vân liếc thái vi nữ thần một cái, rồi thu về tầm mắt, nói: hai chúng ta cùng ở đây, cho Long Khương Linh lá gan cũng không dám đối địch với hai ta, trong khi thần đô gặp nguy hiểm. Giờ hãy hợp sức trấn áp U Minh quỷ thần trước đi. Nghe lời ngươi. Diêu Cát vươn hai ngón tay ngọc, đầu ngón tay trong suốt bay ra một lũ quỷ khí. Mùi hồng bóng hé mở. Thiên Nhất Thánh Bình. Thiên Nhất Thánh Bình bay ra ngoài, vô tận quỷ khí quay cành cái bình. Thiên Nhất Thánh Bình như biến thành lỗ đèn, bên trong sinh ra lực hút không gì sánh bằng, thu các tinh hồn trên người U Minh quỷ thần vào trong bình quỷ. Thiên Nhất Thánh Bình suy yếu lực lượng của U Minh quỷ thần, nó gầm giống định nhào vào Diêu Cát, như bị quan tài hoàng thạch đánh ngược về. Diêu Cát phát huy ra lực lượng thực sự của Thiên Nhất Thánh Bình, ngón tay bắt ấn liên tục. Lực lượng trong Thiên Nhất Thánh Bình càng lúc càng mạnh mẽ, hầu như hút nguyên thiên địa vào. Phong Phi Vân cảm thán, tu vi của Diêu Cát đúng là rất mạnh. Trước kia Diêu Cát giấu nghề rất sâu, bây giờ mới lộ tài. Thiên Nhất Thánh Bình vào tay Diêu Cát phát huy uy lực mạnh hơn trong tay Phong Phi Vân gấp trăm lần, là vô thượng thần khí trấn áp dị tà. Phong Phi Vân Diêu Cát hợp tác, cuối cùng trấn áp U Minh quỷ thần vào Thiên Nhất Thánh Bình. Giọng U Minh quỷ thần phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình: ta biết rồi, ta biết rồi, người là mẫu của âm giới. Một nữ nhân bị bồn tọa hù sợ chạy ra âm giới, còn dám đối đầu với bồn tọa, thật là không biết trời cao đất rộng. Một khi chân thần của bồn tọa giáng lâm, thì là lúc người và tiểu tử kia chôn xác. U Minh quỷ thần nguyền rủa cuồng cười: Thiên Nhất Thánh Bình không luyện hóa ta được. U Minh quỷ thần đột nhiên kinh khủng hét to: cái gì? Ngươi là ai? Tiếng cười âm trầm của Diệp Vương phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình. Thiên Nhất Thánh Bình rung bần bật, hai tà vật đánh nhau trong bình, muốn nuốt đối phương. Thiên Nhất Thánh Bình chỉ có thể trấn áp chúng, chứ khó mà luyện hóa. Diêu Cát thì truyền quỷ thuật phong kín Thiên Nhất Thánh Bình, nhưng đang không tìm ra cách luyện chết U Minh Quỷ Thần Diêm Vương được. Chờ ta giây lát. Phong Phi Vân biến thành ánh sáng vọt lên cao, đứng trong không trung đối diện Thái Vi Nữ Thần. Nằm trong suốt nhìn nàng, khuôn mặt quen thuộc, các ký ức ùa về. Tuy Thái Vi Nữ Thần cho Phong Phi Vân cảm giác rất lạ, nhưng khi nhìn nàng thì cay đắng tràn ngập lòng hắn. Phong Phi Vân nhớ đến cảnh trơ mắt nhìn Nam Cung Hồng Nhan bị đốt chết, sương mù trước mắt quét sạch. Cổ họng Phong Phi Vân khô khốc, chậm rãi vươn tay. Đi theo ta. Mắt Thái Vi Nữ Thần như sóng, cảnh giác liếc Phong Phi Vân, biến thành tia sáng như sao băng xuyên qua bình chướng trận pháp bay ra thần đô. Không biết Thái Vi Nữ Thần có năng lực đặc biệt gì, mà những trận pháp này không có tác dụng với nàng, dễ dàng bị xuyên thấu. Phong Phi Vân nhíu mày, hắn biết Thái Vi Nữ Thần đề phòng hắn rất sâu. Phong Phi Vân phất tay, quan tài hoàng thạch bay lên. Phong Phi Vân đạp trên quan tài cổ, đụng thùng các trận pháp đuổi theo Thái Vi Nữ Thần. Diêu Cát không đi theo, nàng đứng bên ngoài Thái Vi Thần Biếu, nhìn Thái Vi Nữ Thần bay ra, trong mắt lóe tia nghi ngờ. Thật kỳ lạ. Diêu Cát trầm ngâm, nàng bay vào Thái Vi Thần Miếu. Trong Nữ Thần Điện không có bóng dáng nữ đế Lòng Khử Linh. Lòng Khử Linh không có mặt trong Thái Vi Thần Miếu. Vách tường đầy chữ viết Thái Vi Thủ Tâm. Người bức tường chỉ viết 4 chữ Thái Vi Thủ Tâm. Mỗi chữ ẩn chứa đế uy khổng lồ, như thần long bàn chữ trong chữ viết. Là nữ đế Lòng Khử Linh tự viết ra. Dường như Lòng Khử Linh đang thiền ngộ ý nghĩa 4 chữ. Đây là 4 chữ thiền tượng hiện ra, chắc chắn có ẩn ý gì. Thiên cơ rất khó đoán, nhiều người hiểu 2 chữ Thái Vi nhưng không giải nghĩa được chữ thủ tâm. Nhưng Lòng Khử Linh không phải người bình thường, trí lực ngang hàng thiên toán thư sinh, có thể thấy rõ thiên cơ, thời diện quá khứ tương lai. Có lẽ Lòng Khử Linh có thể nhìn thấu ý nghĩa 4 chữ. Khi Lòng Khử Linh dẫn Thái Vi Nữ Thần ước chiến với 3 trí cường, thì Diệu Cát đã suy nghĩ manh mối trong đó. Diệu Cát không như Phong Phi Vân, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm bị loạn. Diêu Cát đứng ngoài cuộc xem xét vấn đề. Đạo tâm trùng thần. Diêu Cát ngồi gần góc tường nhìn 4 chữ, nỗi lòng trực giác không may. Bộ thứ 6 trong đạo điển, đạo tâm trùng thần. Đạo tâm trùng thần là quy tắc trùng của bộ thứ 6 trong đại điển. Công pháp vô cùng thần kỳ, thần dị, hơn cả âm dương song tu đại pháp bộ thứ 2 trong đạo điển gấp mấy lần. Hèn gì Lòng Khử Linh dám cùng lúc khiêu chiến với 3 trí cường mà vẫn an toàn rút lui. Thì ra nàng tu luyện đạo tâm trùng thần. Thần trùng này chẳng phải là... Nguy rồi. Diêu Cát bay ra Thái Vi Thần Miếu, người biến thành quỷ vụ bay vào trời đêm. Thái Vi Nữ Thần chân đạp tường vân, thần hình yểu điệu như sen băng, tóc dài bay vạch đường cong huyễn lệ trong không trung. Rất nhanh, Thái Vi Nữ Thần bay qua tường thành thần đô, lao ra ánh sáng phòng hộ của trận pháp, bay ra thần đô. Là Thái Vi Nữ Thần. Nữ thần đương đương đã đi trấn áp loạn quân các thế lực hay sao? Chắc chắn rồi. Nữ thần đương đương thần uy mênh mông, nhất định có thể chạm yêu trừ ba, xua đuổi quân giặc. Tín đồ Thái Vi Nữ Thần đã khuếch tán trong thần võ quân, nhiều tướng lĩnh xem nàng là thần linh bái lạy. Ngoài thần đô sẽ ra cuộc chiến kinh thế, các cường giả các thế lực tụ tập, đại chiến công thành kinh thiên độc địa. Vốn có 23 đại quân tu sĩ, bây giờ tăng thêm 12 giới âm dương, biến thành 25 đại thế lực. Trừ 25 đại thế lực còn có mấy vạn tiểu thế lực khác, biển người đông đúc vô biên vô hạn, chiến thú lao nhanh, trời sập đất nứt. Đây là chiến tranh thảm thiết nhất từ xưa đến nay của Thần Tấn Vương triều. Mỗi phút có ngàn vạn tu sĩ mất mạng, biến thành huyết thì còn thần thể nổ nát thành bột phấn, không trừ một mẩu xương. Mặt đất bên ngoài thần đồ đã bị nhuộm đỏ máu, các dòng máu tụ thành sông chảy xuống xuôi dưới đất. Phồn hoa này đã mất, bây giờ là mảnh đất vong hồn huyết sát, oan hồn đầy trời. Phong Phi Vân bay ra thần đồ, nhìn bóng lưng thái vì nữ thần đằng trước. Con người Phong Phi Vân co rút, cảm giác kỳ lạ nổi lên trong đầu hắn. Theo lý thuyết, thần hồn thái vì nữ thần mới ngưng tụ thành hình, vốn nên nhỏ yếu. Nhưng thái vì nữ thần trước mắt không yếu chút nào. Tốc độ bay của nàng còn mau hơn Phong Phi Vân mấy phần. Có vấn đề. Phong Phi Vân chỉ tạm dừng giây lát, rồi lại đuổi theo, bay ra thần đô. Bên ngoài thần đô một mảnh hỗn loạn. Vô số tu sĩ đang tấn công trận pháp thần đô, đưa mắt nhìn biển người lúc nhúc không thấy cuối. 25 lá cờ chiến xếp hàng trong không trung, tự tọa trấn một phương. Trên chiến kỳ viết Sầm La Điện, Nhật Nguyệt Tiền Giáo, Âm Giới, Tây Việt Việt, Bắc Minh Việt. Tổng cộng đại biểu cho 25 đại thế lực. Trừ 25 chiến kỳ khổng lồ ra, còn có ngàn vạn chiến kỳ nhỏ như Trần Gia Vân Thiên Phủ, Võ Gia Vạn Khoáng Phủ, Tu Di Tiền Giáo. Mấy ngàn chiến kỳ toàn là gia tộc, linh khí loại nhỏ đến thần đồ hôi của. Trong đại quân âm giới đậu một chiếc xe quỷ, âm khí tràn ngập xung quanh. Một lão quỷ da trắng bước ra từ thùng xe, nhìn hướng thần đồ. Lão quỷ nói: "Thay vì nữ thần bay ra thần đồ, xem ra chủ thượng thất bại." Lão quỷ này là Bạch Bì Quỷ Vương, một nhân vật cái thế, hiện là bá chủ âm giới. Trong không trung vang lên tiếng quát kinh thiên động địa, vang vọng 1000 núi sông. Bầy rồng nuốt trời, thái vi thủ tâm, giết thái vi rồi để xem nàng làm sao thủ tâm. Một quả cầu lửa đỏ thẫm bay ra hư không, to lớn như ngọn núi, tự mặt trời nóng cháy. Đó là trần thế sát bình tên Hỏa Luân Dương, thần khí chân giáo của Thái Dương Tiên Giáo, một trong ba cổ tiên giáo. Bà lão tổ Thái Dương Tiên Giáo cùng ra tay, bọn họ ngồi xếp bằng trong không trung, sử dụng Hỏa Luân Dương định giết thái vi nữ thần. Lưng Phong Phi Vân hiện ra hàng vạn con dị thú chiến hồn, tám khối sừng phượng luyện thành một tuần hoàn, phật quang vàng rực bao bọc nắm tay. Phong Phi Vân vùng một đấm đánh bay Hỏa Luân Dương, làm người ta hết hồn. Cơ thể chống lại trần thế sát bình, trần nhân bình thường cũng không dám làm như vậy. Phong Phi Vân bay lên cao, đánh văng bà lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, dẫm chết tại chỗ. Phong Phi Vân cầm Hỏa Luân Dương đứng trong không trung. Phong Phi Vân nói: "Muốn giết thái vi nữ thần phải vượt qua ta." Các tử sĩ giật mình hóa đá, người này quá dữ, khi thế hùng hổ giết bà lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, còn cướp Hỏa Luân Dương. Đây là nhân vật cái thế nào? Trong thời gian này, bọn họ có rất nhiều nhân vật cái thế đại sát tứ phương, nhưng chưa thấy ai trẻ tuổi mà như vậy. Có người hét to: "Là Phong Phi Vân, hắn đã tu luyện Kim Tầm Kinh thành công, sức chiến đấu chấn thiên hạ. Ta nghe nói hắn bị điên, hắn dán làm tất cả về thái vị nữ thần, từng đồ thi mấy trăm dặm." Bên ngoài thần đồ có ngàn vạn đệ tử Thái Dương Tiên Giáo, trong đó có 20 bá chủ đến cảnh giới cự phách. Có một nửa cự phách Thái Dương Tiên Giáo tập trung trong khu vực này. Bọn họ rất tức giận. "Chủ sát Phong Phi Vân, báo thù cho ba vị lão tổ." Mấy trăm vạn sắc quang bắn lên từ dưới đất, chiếu sáng khu vực này, bầu trời cũng mất sắc. Cái này như là dòng lũ thuật pháp công kích, chấn thiên động địa. Mấy trăm vạn sắc quang bắn lên trời, dù là chân nhân mạnh mẽ vô cùng cũng sẽ bị đập bẹp. Phong Phi Vân không dám cứng rắn đỡ, nhưng cũng không tránh né không được. Khu vực này toàn là thuật pháp, không có khe hở. "Lão Mao, trông chờ vào ngươi." "Chết tiệt, mấy trăm vạn tu sĩ công kích, hồ chết rùa." Phong Phi Vân ném Mao Quy ra, mai rùa biến cao khoảng một người, bao bọc hắn trong mai rùa. Mấy trăm vạn sát quang đánh vào mai rùa, cái mai kêu bùm bùm bay tứ phía nhưng không bị nổ nát. Đám tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo mắt tròn mắt dẹt, đây là mai rùa gì mà mấy trăm vạn tu sĩ không đánh bể được. "Tới lượt ta." Phong Phi Vân bay ra khỏi mai rùa, cùng sử dụng Hỏa Luân Dương, huyết nhân thần quán. Hai trần thế sát bình bộc phát chiến uy vô song trên đời, chiếu một góc trời thành màu đỏ, nhụm không trung đỏ như máu. Đây là cuộc đồ sát. Một luồng sát quang trần thế sát bình rơi xuống, dùng luyện trăm vạn thành dung nham. Bao nhiêu tù sĩ bị luyện chết. Các đệ tử Thái Sơn Tiên Giáo gào thét chạy trốn. Trước công kích của trần thế sát bình thì bọn họ không có chút sức chống lại. Đây là hình ảnh vô cùng rung động hồn người. Đám thần võ quân trên tường thành giật mình không nói nên lời. Đặc biệt tướng lĩnh thần võ quân Thần Vương Phủ từng đi theo Phong Phi Vân, nghiêm nghị đứng thẳng. Một tướng quân Thần Vương Phủ cười to bảo: "Thấy chưa? Vào phút mấu chốt toàn như thần vương đại nhân ra tay. Khí thế nghịch thiên, xoay chuyển càn khôn." Thần tướng khác của Thần Vương Phủ nói: "Chỉ có thần vương đại nhân mới có dứt khoát như thế. Trong thiên quân vạn mã, giết quân giặc như sắt dao. Nhớ năm xưa thần vương tức giận vì Hồng Nhan, dẫn huynh đệ chúng ta lao vào thần đô, san bằng thiên kim nhất tiếu lầu. Sự quyết đoán đó từ khi từ xưa đến nay, dựng nước đến nay chưa từng có." Chiến tướng thần võ quân từng đi theo Phong Phi Vân, sóng lòng trào dâng. Trong lòng bọn họ luôn xem Phong Phi Vân là thần vương, rất muốn loa ra thần đô ngay bây giờ, chiến đấu cùng hắn. Nhưng bọn họ biết, thần đô giờ do ba vị đế, hoàng nữ đế, thái thượng tấn đế cai trị. Bọn họ phải phục tùng quân lệnh, nếu không sẽ gặp nạn. Lòng lao phủ mặc đế bào đứng trên tường thành cao như ngọn núi, vô số khí lòng hoàng lượn lờ quanh thân. Ánh mắt lòng lao phủ lạnh băng nhìn Phong Phi Vân phương xa, chiến đấu như thần linh. Lòng lao phủ lạnh lùng cười: "Chỉ biết cậy mạnh trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, một người dù mạnh đến mấy cũng có hạn." Đấu chiến thiên hầu mắt như quả cầu lừa, rất muốn lao ra ngoài thành chiến đấu trời long đất lở. "Tần đế, hiện tại sĩ khí thần võ quân cao chưa từng có, nên mở trận pháp giết ra ngoài thành, quyết tử chiến." Lòng lao phủ nói: "Nữ đế sớm dặn dò, chưa đến lúc quyết tử chiến." Tóc dực thiên hầu sắp dựng đứng, chiến mâu phát ra thần hoa đỏ lấp lánh. "Sĩ khí trên cao thì phải chiến đấu. Huống chi sức chiến đấu của thần vương tuy mạnh nhưng chỉ có một mình. Nếu chúng ta ra tay vào lúc này, liên kết với hắn từ xa, khuếch trường chiến quả gấp vô số lần. Nếu thần vương thua trận thì sĩ khí sẽ giảm thấp. Mong tân đế suy nghĩ lại, đừng bỏ qua chiến cơ tốt nhất." Lòng lao phủ quay đầu, lại lùng liếc đấu chiến thiên hầu, dực thiên hầu. Mắt lòng lao phủ lạnh băng, vô tình nói: "Phong Phi Vân đã không còn là thần vương của thần Tần Vương Triều. Hy vọng các người hãy nhớ rõ điều này." Đế uy mênh mông, long khí vòng quanh thần Long La Phủ. Nàng nhìn hướng thái vị nữ thần, ánh mắt phức tạp, tay trắng siết chặt cuối cùng thả lòng. Lòng La Phủ vuốt bụng mình, thần hình yêu kiều đứng thẳng. Dự thiên hầu đấu chiến thiên hầu cắn chặt răng, siết chặt mâu cuối cùng thả lòng, dậm chân xoay người đi. Lệ khí trên người đấu chiến thiên hầu rất nặng. Nếu không phải thần đô nguy hiểm thì mới rồi gã đã vỗ chết Long La Phủ. Đấu chiến thiên hầu nói: "Long La Phủ thật đáng hận. Nàng đã quên năm xưa là ai trợ giúp nàng lên ngôi tấn đế sao? Nữ nhân làm đế hoàng vô đã buồn cười. Theo ta thấy, nàng ghen tị thần vương đại nhân chiến đấu vì thái vi nữ thần đương đương." Long Xuân Phượng từ trên trời giáng xuống trước mặt hai thiên hầu. Đấu chiến thiên hầu dực thiên hầu cùng kính quỳ xuống, đồng thanh kêu lên: "Thuộc hạ bài kiến lão thần vương." Long Xuân Phượng gật đầu kêu hai người đứng dậy. "Ta đã nghe những lời các ngươi vừa nói, bây giờ thần đô hỗn loạn, sau này đừng nói lời như thế nữa, sẽ ảnh hưởng quân tâm." Dực thiên hầu nói: "Mặc tôi biết lỗi, nhưng lòng tần đế thật không nể tình. Nói sao thì tiểu thần vương từng trợ giúp nàng lên ngai vàng, vậy mà trở mặt nhanh như lật bánh tráng, khiến người quá thất vọng." Long Xuyên Phượng nói: "Chiến tranh không ban chuyện tình cảm. Thêm nữa, cuộc chiến hiện tại do một tay nữ đế bố cục, lên kế hoạch, tần đế không quyết định được. Mới rồi ta đi đế cùng một chuyến, gặp thái thượng tần đế. Người cho ta xem đế chi viết từ nửa năm trước." Long Xuyên Phượng lấy đế chỉ vàng kim giao cho hai thiên hậu thần tín xem. Đều chiến thiên hậu đọc nội dung đế chỉ, xong suýt ném xuống đất. Giận run người chửi. Đàn bà thúi lòng lá phù, từ nửa năm trước đã muốn bãi miễn vị thần vương của tiểu thần vương. Cho rằng thần vương phù dễ chọc hay sao? Tính cách đấu chiến thiên hậu nóng này, lúc trước gọi lòng lá phù là tân đế, nhưng giờ đọc đế chỉ xong, không kiềm được nữa, gọi thẳng tên nàng, chửi thúi đầu. Đây là tội lớn chém đầu, nên đấu chiến thiên hậu không sợ. Bây giờ gã rất muốn vác chiến đao đi giết vua. Ánh mắt Long Xuyên Phượng âm trầm, lạnh lùng quát. Thiên nộ! Đấu chiến thiên hậu nghe lão thần vương nghiêm túc, lạnh lùng gọi tên mình, thì biết mới rồi đã giận quá lỡ mồm. Đấu chiến thiên hậu rất tôn kính lão thần vương, vừa quỳ xuống đất, hai tay nâng đế chỉ nói. Thuộc hạ biết lỗi. Long Xuyên Phượng hiểu tính cách của đấu chiến thiên hậu, là loại người dám sổng thẳng vào thái tề phủ giết người. Long Xuyên Phượng lắc đầu nói. Đứng lên đi. Long Xuyên Phượng mở miệng nói. Học túc, người thầy đế chỉ đầy như thế nào? Dực Thiên Hầu điềm tĩnh hơn nhiều, gã cầm đế chỉ xem một lúc, nói. Đế chỉ này viết vào nửa năm trước, khi ấy thái thượng tân đế chưa xuất quan. Nữ đế không quay về, nhưng tân đế không ban lệnh. Thật là lạ. Bởi vì giờ nàng ban quyền đế chỉ này ra, cũng không thể làm gì thần vương. Long Xuyên Phượng nói. Sắc phong bãi miễn thần vương do trưởng lão hoàng tộc trong thánh địa quyết định. Tần đế không có tư cách đó. Long Xuyên Phượng dừng một lúc, nói tiếp. Đương nhiên, nữ đế có tư cách, năng lực đó. Dực Thiên Hầu nói. Vậy càng lạ nữa, tần đế thông minh tuyệt đỉnh, đã biết rõ không làm gì tiểu thần vương được. Tại sao còn viết ra quyền đế chỉ này? Vận động lại nửa năm không phát ra. Long Xuyên Phượng cười nói. Người thử nghĩ xem, nếu đế chỉ được ban bố, sẽ có kết quả gì? Dực Thiên Hầu trả lời. Thần vương và tần đế không hợp là việc lớn. Triều đình xôn xao, quốc nạn ngập đầu. Chuyện người sẽ gây ra, xôn xao lớn. Long Xuyên Phượng lắc đầu, nói. Lý do tần đế bãi miễn Phi Vân là vì Nguyệt công chúa chết. Phong Phi Vân không cưới công chúa hoàng tộc thì không có tư cách trở thành vương khác họ của thần tần vương triều. Mọi chuyện hợp tình hợp lý. Thần vương và tần đế không hợp, việc lớn như vậy sẽ kinh động túc lão trong hoàng tộc thần đô ra. Vì bảo đảm triều đình ổn định, chỉ có một cách. Dực Thiên Hầu nhíu mày nói. Khiến tiểu thần vương kết hôn với công chúa khác. Dực Thiên Hầu lắc đầu. Không, không đúng. Công chúa hoàng tộc đã vào thánh địa. Theo pháp quy của hoàng tộc, công chúa và phi tử đã vào thánh địa thì không được ra ngoài nữa. Long Xuyên Phượng cười nói. Thánh địa là bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Chỉ có các đời tần đế, thần vương tùy ý ra vào. Dực Thiên Hầu trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hiểu, hiểu rồi. Đấu chiến thiên hầu không hiểu gì, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là sao? Dực Thiên Hầu nói. Chỉ có một cách giải quyết nguy hiểm lúc đó là khiến tiểu thần vương thành hôn với tần đế. Như vậy chẳng những ổn định triều đình mà thần vương cũng sẽ không bị bãi miễn. Đây là mục đích thực sự của tần đế. Long Xuyên Phượng cười nói. Làm đế hoàng có nhiều lời không thể trực tiếp nói ra miệng. Phải từ miệng một số thần tử hiểu rõ thành ý nói. Vì vậy các người mang tần đế vọng ân phụ nghĩa là sai. Không chừng tần đế rất muốn gả cho Phi Vân, nhưng nàng là đế hoàng, không thể nói ra lời này. Dực Thiên Hầu nói. Đây chính là đế vương tâm thuật. Đấu chiến thiên hầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh đứng trên tường thành nhìn ra xa, cười to bảo. Hèn gì quyền đế chỉ này mãi nửa năm chưa ban bố. Ra là tần đế xấu hổ sẽ bị người nhìn thấu mục đích. Nói vậy thì ban thiên hầu bớt thành kiến với nàng. Bắt thóp tần đế làm đấu chiến thiên hầu rất sung sướng. Cuối cùng giải gút mắc trong lòng hai vị thiên hầu, quần tâm tạm thời ngưng tụ. Nhưng nếp nhăn trên mặt Long Xuyên Phượng không giãn ra. Vị lão biết Phong Phi Vân có mâu thuẫn lớn nhất với hoàng tộc nằm ở chỗ nữ đế. Không gỡ được cái gút này thì Long Xuyên Phượng làm sư phụ khó xử hai đầu. Bên ngoài thần đô thành, Phong Phi Vân cầm hai trần thế sát binh, giết đám tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo thầy ngã khắp nơi, máu tươi nhuộm đổ mảnh đất, nhiều tu sĩ bị giết, khu vực trống trơn. Tu sĩ các phường khác hết hồn hết vía trốn ra. Giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo lao ra hư không. Thằng nhãi Phong Phi Vân này, người khinh thường người quá đáng. Giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo lấy chủ thiền trận văn ra, 36 biển lửa bay trên bầu trời cùng bắn ra cột lửa. Đây là trận pháp vị tiền hiền Thái Dương Tiên Giáo đẳng cấp chân nhân để lại, thần hỏa đại trận, một trong các nội tình chân giáo, có thể đánh tàn chân nhân. Lão phù trợ người giúp một tay. Ma ô quỳ hét tỏ một tiếng. Vạn pháp quy nhất, chân nhân hợp thể. Phong Phi Vân cảm thấy người nặng trịch, lưng cõng mai rùa, mai như sắt thần, cổ kính dày nặng, loang lổ. Dạ Phong Phi Vân biến thành màu ngọc trắng, lóe ánh sáng ngọc. Phong Phi Vân và con rùa hợp nhất. Hết tập 152. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.